Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1588, Thánh Đế Tàn Hồn. Hoàng Nhĩ Trưởng Lão nghĩ đến thượng cổ manh mối, rốt cục giải khai Thánh Kiếm Phong Ấn bí ẩn. Nguyên lai Thánh Kiếm Phong Ấn chỉ có thần tộc Thánh Đế thuần chủng máu tươi mới có thể huyết tế thanh kiếm tránh thức phá giải. Trước mặc kệ nhiều như vậy, đã tôn thượng huyết dịch có thể huyết tế thanh kiếm. Chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói. Lý Minh hưng phấn đem thanh kiếm đưa cho thần tôn. Muốn huyết tế thanh kiếm, cần dùng bệ hạ thánh huyết tại 7 ngôi sao phía trên. Bất quá lão hủ khuyên cáo bệ hạ. Thánh kiếm đại biểu cho chiến tranh sát phạt, phong ấn mở ra sau đến cùng sẽ xuất hiện cái gì? Lão hủ không dám tùy tiện suy đoán. Hoàng Nhĩ Trưởng Lão cẩn thận nói ra, không có việc gì, nếu là thánh đế lưu truyền tới nay phong ấn, mà lại chỉ có thể là thánh đế huyết mạch mới có thể mở ra. Hắn luôn không khả năng hại chính mình con cháu. Lý Minh cười nói, vậy bản tôn là thử nhìn một chút. Thần tôn một tay cầm thánh kiếm, một cái tay khác ngón tay nhẹ nhàng lướt qua kiếm phong, đỏ thẫm máu châu nhất thời xuất hiện. Hắn đem ngón tay điểm kích tại trên chuôi kiếm 7 ngôi sao, dần dần đem 7 ngôi sao toàn bộ biến thành màu đỏ bạch. Trong chốc lát, 7 viên bảo thạch tản mát ra lộng lẫy hào quang màu đỏ. Toàn bộ thanh kiếm toàn thân lóng lánh ánh sáng đỏ. Thật thành công, Lý Minh kinh hỉ trừng lớn hai mắt. Thanh kiếm ở bên cạnh hắn đã thời gian rất lâu. Hiện tại mới rốt cục có thể biết. Trong này đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Hệ thống cũng thật sự là quá giảo hoạt. Được đến thanh kiếm lúc, còn nói cái gì không cách nào chữa trị. Cái này hoàn toàn cũng là lừa gạt người chơi đâu. Muốn không phải Lý Minh kiên trì hỏi thăm thánh kiếm bí mật, đoán chừng hội bỏ lỡ lớn như vậy ẩn tàng manh mối. Thánh kiếm xác thực không cách nào chữa trị, nhưng lại có thể mở ra phong ấn. Hệ thống thế mà còn biết cùng các người chơi. Chơi như thế vừa ra chơi chữ đâu. Thánh kiếm bị một đạo hồng quang bao khỏa bên trong. Trên chuôi kiếm 7 ngôi sao không ngừng biến ảo 7 loại quang mang, lập lòe ra thất thải huyễn quang. Ầm ầm, bỗng nhiên một trận tố tiếng sấm vang lên. Thánh kiếm thế mà tòng thần tôn trong tay chậm rãi bay về phía không trung, lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Theo thánh kiếm chuôi kiếm hướng lên trên, chỗ mũi kiếm bắn hạ một đạo hồng sắc quang trụ. Chỉ thấy hồng sắc quang trụ trung, một cái cao lớn bóng người lơ lửng tại trong cột ánh sáng ở giữa. Thứ này lại có thể là một cái NPC bóng người. Thân hình cao lớn người mặc hoa lệ trường bào màu trắng tinh, kim sắc yêu đái cùng kim sắc trang sức vật, đỉnh đầu kim quan kim quang lóng lánh. Hắn tướng mạo nho nhã, nhưng lại có một cỗ cấp trên trời sinh uy nghi. Chỉ là một cái hư ảnh thân người, liền nhìn Lý Minh kém chút quỳ đi xuống quỳ bái. Bệ hạ, lại là thánh đế bệ hạ, lão nô lại nhìn đến ngài. Hoàng Nhĩ Trưởng Lão phù phù một tiếng, thế mà trực tiếp quỳ rạp xuống đất, kém chút nước mắt tuôn đầy mặt nói ra, đây là thượng cổ thánh đế. Lý Minh thoáng cái minh bạch cái này hư ảnh thân phận. Phù phù phù phù, giờ khắc này hai đại thần tộc cao tầng cùng nhau quỳ rạp xuống đất, bao quát thánh nữ ở bên trong, đều đối cái này hư ảnh vô cùng cung kính. Các ngươi đứng lên đi. Bản đế thần hồn suy kiệt, không cách nào thời gian dài hiện thân. Đã các ngươi vết máu thanh kiếm triệu hoán bản đế đi ra, thì nói nhanh lên chuyện trọng yếu đi. Thánh đế phất phất tay từ tốn nói. Cái gì? Lý Minh lần này có thể bị kinh ngạc không nhẹ. Hắn còn tưởng rằng đây chỉ là cái thượng cổ thánh đế hư ảnh, lại không nghĩ rằng hắn còn có thể nói chuyện. Bệ hạ, ngài cái này là làm sao? Hoàng Nhĩ Trưởng Lão ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt hỏi. Hoàng Nhĩ, vất vả ngươi, một mực trung thực thi hành bản đế mệnh lệnh, rốt cục đón về bản đế hậu nhân, để bọn hắn chính thức trở lại thần cảnh thành. Thần tộc không cần lo lắng diệt vong. Thánh đế thanh âm vang lên lần nữa. Bệ hạ nói quá lời. Đây vốn là lão nô phải làm sự tình. Hoàng nhĩ trưởng lão cúi đầu nói ra. Bản đế huyết mạch hậu tự ở đây. Bản đế liền đem một số chuyện trọng yếu bàn giao cho các ngươi. Các ngươi nhưng muốn dựa theo bản đế yêu cầu hành sự. Thánh đế nói ra. Minh bạch. Bệ hạ chỉ cần phân phó. Thần tôn lập tức cung kính hồi đáp. Năm đó ma tộc hung ngoan, bản đế một mực ngăn cản lấy bọn hắn dụng tâm hiểm ác. Nhưng theo chiến tranh tiếp tục mấy trăm năm, thần ma hai tộc rơi vào cứng trong cục, thần giới tư nguyên cũng bị hao tổn hầu như không còn. Bản đế phát hiện toàn bộ thần giới đang đứng ở nguy hiểm ở mép, lúc nào cũng có thể hội sụp đổ. Cho nên bản đế đã sớm sớm làm ra chuẩn bị, trước dùng chấn thiên thần ấn đem thần tộc nơi phát nguyên trong phong ấn. Vì ta tộc lưu hạ tối hậu một khối tịnh thổ, thế nhưng là phong ấn quá trình bên trong bản đế phát hiện ma tôn một cái trọng đại bí mật. Mà bản đế lại không cách nào ngăn cản, rơi vào đường cùng đành phải hao hết thần lực tận khả năng phong ấn càng nhiều lãnh địa. Cam đoan bọn họ không biết hủy tại những cái kia ma vật trong tay. Thánh đế thở dài nói ra, vì bảo đảm những thứ này thần tộc sau cùng lãnh địa an toàn. Bản tôn tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, lại không còn cách nào phát động bất luận cái gì chiến tranh. Nhưng là cái này thời điểm, phát động chiến tranh chỉ có thể gia tốc thần giới sụp đổ. Bản đế tự biết không cách nào bảo hộ toàn bộ tộc nhân. Đồng thời vì phòng ngừa ma tộc âm mưu có tiếp tục nữa khả năng. Bản đế tăng cường thần giới thông hướng linh giới phong ấn. Bất kỳ người nào muốn theo thần giới rời đi, trừ phi bỏ qua thân thể, chỉ còn lại có một luồng tàn phách. Thần đế nói ra, làm xong đây hết thảy, bản đế mang theo vẻn vẹn có sức mạnh. Lặng lẽ rời đi thần tộc lãnh địa, lẻ loi một mình tiến về ma cung, chuẩn bị tại thần giới biến mất trước đó, đem ma tôn trực tiếp giết chết, vĩnh trừ hậu hoạn. Đáng tiếc là, ma tôn giảo hoạt, bản đế cùng hắn đại chiến một ngày một đêm, thủy chung không có cách nào thuận lợi đem đánh giết, ngay tại bản đế cùng ma tôn quyết chiến thời khắc cuối cùng. Toàn bộ thiên địa biến sắc. Khắp nơi run rẩy kịch liệt, thần giới rốt cục chống đỡ không nổi, bắt đầu sau cùng hủy diệt. Thánh đế thở dài nói, a, mọi người nghe được khẩn trương vạn phần, không nghĩ tới thần giới sụp đổ một khắc cuối cùng. Thánh đế cùng ma tôn thế mà còn tại sinh tử đại chiến. Bản đế mắt thấy ma tôn theo một ngọn núi rơi vào thâm uyên. Trong lòng liền vạn phần khẩn trương. Bản đế biết lấy thần linh kết giới uy lực còn không cách nào giết chết ma tôn. Chỉ có thể lưu hắn lại thân thể. Hắn ma hồn thì nhất định sẽ tiếp tục làm hại nhân gian. Việc đã đến nước này, bản đế chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đuổi giết. Xuyên qua kết giới thời điểm, bản đế đã đem thần lực truyền vào tại thánh kiếm bên trong. Theo thân thể chôn vùi một khắc này, bản đế sau cùng một luồng còn sót lại thần thức cũng bám vào thánh kiếm bên trong. Các loại cho tới hôm nay, các người rốt cục lần nữa mở ra phong ấn. Thánh đế nói ra, chúng ta đều hiểu, bệ hạ là lo lắng ma tôn tiếp tục hắn kế hoạch. Mới làm ra an bài như vậy, nhưng là bệ hạ, hiện tại ma tôn đã chính thức phục sinh, ngài có thể hay không có đối phó hắn phương pháp? Lý Minh lập tức hỏi, ai, vẫn là để hắn phục sinh. May mắn bản đế nhiều một vẻ lo âu, cho nên sớm làm ra an bài. Chỉ cần thánh kiếm mở ra phong ấn, bản đế liền lại trợ giúp các ngươi đối kháng ma tôn. Nhưng là nhất định phải có người sử dụng thánh kiếm, bản đế mới có thể phát huy uy lực. Thánh đế bất đắc dĩ nói, bệ hạ mời nói, cần chúng ta làm thế nào? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Trước đó hắn chả lo lắng ma tôn khó đối phó, chuyên môn thỉnh cầu vị kia trương giám đốc giúp đỡ tìm hiểu tình báo. Bất quá trương giám đốc vị trí đặc thù, mà Hoa Hạ khu vận doanh tổng bộ cũng đều bị những cái kia dụng ý khó dò ra hỏa nắm giữ lấy chức vị trọng yếu, đoán chừng trương giám đốc chỗ đó có thể thu hoạch được tư nguyên cũng sẽ không quá nhiều. Muốn nghĩ ra được hắn trợ giúp, trừ phi là quân đội xuất thủ lần nữa, nhưng cái này đã không có khả năng. Quân đội xuất thủ một lần rất khó xuất thủ lần thứ hai. Để tránh gây nên đối phương hoài nghi, có thể tình huống bây giờ lại xuất hiện biến hóa. Nguyên lai chuôi này thánh kiếm tồn tại đã sớm là hệ thống thiết lập tốt đối kháng ma tôn chuyên dụng đạo cụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.